Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1173, Tam Trinh Khúc Nhạc Dạo. 20 tuổi gặp thần cường giả, mặc dù nói bởi vì đại thời đại long khí gia trì tác dụng, nhưng Trương Bách Nhân cũng không thể không đối với người này tư chất liếc mắt. Nếu thật sự gọi trưởng thành, sợ lại là một vị không thấp hơn Vũ Văn Thành đô cường già. Nhào canh đạo hòa, không chối từ. Trương Bách Nhân xem kỹ Đỗ Phục Huy. Đỗ Phục Huy cũng âm thầm quan sát đến Trương Bách Nhân. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài lão quái vật. Vừa ra tới tự cùng mình làm khó dễ. Có thể một cái đối mặt đem chính mình tự quân bên trong cướp đi. Gọi thuộc hạ tu sĩ đều phản ứng không kịp nữa. Trong lúc này cao thủ ở trên giang hồ tuyệt đối không nhiều. Khẳng định đã bước chân vào khác một cảnh giới chí đạo. Thần ma giống như tồn tại. Làm sao thoát thân là Đỗ Phục Huy trước mắt nên suy tính. Bị một lão quái vật nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không là một chuyện tốt. Người đổ cũng khó. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Đỗ Phục Huy bả vai. Hôm nay gọi ngươi tới bất quá là hỗn cái quen mặt thôi. Vừa nói, không chờ Đỗ Phục Huy phản ứng lại, Trương Bách Nhân một chỉ đã điểm vào mi tâm. Gặp thần cường giả đối với ma chủng đã có một điểm sức chống cự. Gặp thần, gặp thần, gặp tự thân chi thần. Phát hiện đến một luồng khí cơ muốn xâm nhập chính mình hồn phách vùng đất bản nguyên. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ta nếu như ngươi, tựu chắc chắn sẽ không phản kháng. Đỗ Phục Huy động tác một trận, trong phút chốc trên mặt mang theo cười khổ. Không biết tôn thượng là vị nào cường giả, tại hạ bất quá một kiếm cơm đạo phỉ. Trên đất cá trạch, làm sao vào được các hạ pháp nhãn, quần hùng thiên hạ vô số. Hào kiệt vào cá giếc sang sông, nhưng vào ta pháp nhãn người ít ỏi. Tỉ như cái kia Vũ Văn Thành Đô, mặc dù có chút vũ lực, nhưng ở trong mắt ta cũng bất quá một thớt phu thôi. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Đỗ Phục Huy sắc mặt ngạc nhiên, lập tức không tỏ rõ ý kiến nói. Vũ Văn Thành Đô đã vào chí đạo, chính là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ. Các hạ lời ấy hơi bị quá mức ở khuếch đại. Khuếch đại, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Ngươi đi đi, đi, Đỗ Phục Huy sững sờ, đem chính mình lướt lên trong núi, tựu như vậy phóng chính mình đi rồi, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngài ăn cơm hay sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía phương xa, ngươi ghi nhớ kỹ ở, xưng bá một phương, cắt không thể gieo vạ bách tính, bằng không bản tọa lấy mạng của ngươi bất quá trở bàn tay trong đó mà thôi. Chỉ là một cái gặp thần. Ở bản tọa trong mắt so với run dế cũng cường không lên bao nhiêu. Đỗ Phục Huy sắc mặt kính cẩn, nghe theo, nhưng trong lòng cười nhạo, gia châu đều chém gió phá. Này thiên hạ người nào dám nhìn thấy thần vì là không có gì. Đang nói, chỉ thấy hư không một bóng người ngưng tụ. Viên Thiên Cương vẻ mặt đau khổ nói, đại đô đốc, lão đạo làm hư chuyện. Lại không thể binh mã của triều đình cứu ra. Ngươi là không nghĩ nhiễm nhân quả đi. Trương Bách Nhân bước ra một bước. Thân hình biến mất ở trong thiên địa. Trở về lãnh phạt đi. Viên Thiên Cương nghe vậy trên dưới quan sát Đỗ Phục Huy một chút. Cũng không có ba đầu sáu tay a. Làm sao lại vào đô đốc pháp nhãn. Tiền bối. Chưa thỉnh giáo tiền bối danh hiệu. Đỗ Phục Huy lại gần. Bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ. Đi, rời ta xa một chút. Viên Thiên Cương một lòng bàn tay đem Đỗ Phục Huy đầu đập mờ. Tả hữu quan sát một phen. Tiểu tử ngươi phát đạt. Phát đạt, nói xong hậu thân hình đã đi xa. Nhìn Viên Thiên Cương đi xa. Đỗ Phục Huy gãi đầu một cái. Quái lạ, hai người này thực sự là kỳ quái. Đô đốc. Thiên hạ người cường giả kia là đô đốc, chỉ có quân cơ bí phủ vị nào, Đỗ Phục Huy bỗng nhiên thân thể cứng ngắc ở đằng kia. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Không thể nào, thực sự là quân cơ bí phủ vị nào. Đỗ Phục Huy ở trong núi quay một vòng, lập tức trên mặt mang theo biến ảo không ngừng về. Một lát sau mới nói, họa phúc tương y, họa phúc tương y a. Có thể dựng lên đại đô đốc Trương Bách Nhân cái tuyến kia tự nhiên là tốt. Nhưng mình một cái bất nhập lưu thổ phỉ, lại bị đại đô đốc nhìn chằm chằm. Này thuyết minh cái gì? Nhất cử nhất động của mình đều ở đại đô đốc mí mắt sau đó. Ngày sau làm việc muốn ngàn cẩn thận vạn cẩn thận. Không cẩn thận chính là lật xe kết cục. Còn có, trước đại đô đốc chỉ tay điểm vào mi tâm của chính mình. Hòa vào chính mình hồn phách bên trong là cái gì? Bị luận này cường giả khủng bố nhìn chằm chằm. Không biết rõ chuyện trải qua. Giải khai sở hữu nghi hoặc. Chỉ sợ ngủ đều ngủ không yên. Đô đốc, thật không biết vì sao. Chỉ là một Đỗ Phục Huy thôi. Trong nháy mắt có thể diệt tiểu nhân vật. Đô đốc một ngón tay vê xuống không biết muốn ép chết bao nhiêu. Vì sao coi trọng hắn như vậy? Viên Thiên Cương mặt lộ vẻ không dài. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không hề trả lời Viên Thiên Cương. Đột quyết Thủy Tất Khả Hãn cùng Lý Thế Dân ngồi đối diện nhau. Nhị công tử, ngươi là nói thật, chẳng lẽ đang nói bậy nói bạ lừa gạt ta? Thủy Tất Khả Hãn trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Khả Hãn, loại này đại sự sao dám tướng giấu? Sao dám lừa gạt ngươi? Ngư Câu La đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Lý Thế Dân nói, nghe xong Lý Thế Dân, Phó Cốt Mạc Hà cùng Thủy Tất Khả Hãn liếc mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ chờ Tam Trinh Cao Lệ kết thúc, kính xin Khả Hãn giúp ta Lý gia đoạt được chính thống. Đến thời điểm ta Lý gia nhất định có thâm tả. Lý Thế Dân nói, dễ bàn. Dễ bàn, cùng Thủy Tất Khả Hãn liếc mắt nhìn nhau. Phó Cốt Mạc Hà liên tục trả lời, đưa đi Lý Thế Dân phía sau. Mới nghe Thủy Tất Khả Hãn nhìn về phía Phó Cốt Mạc Hà. Cẩn thận tìm hiểu một phen, Ngư Câu La thật đã chết rồi. Vẫn cần cẩn thận một chút, người Trung Nguyên xưa nay giả dối. Không nên bị lừa, Ngư Câu La chết rồi. Đương nhiên là thật đã chết rồi. Bạch Phàm phấp phới, phô thiên cái địa Bạch Phàm trở thành toàn bộ Trác quận khác cảnh sắc. Tam quân đồ trắng, Trác quận trên dưới một mảnh cất tiếng đau buồn. Thiên hạ đệ nhất nhân Ngư Câu La chết rồi. Mặc dù nói xưng là thiên hạ đệ nhất nhân có chút không ổn thiếp, nhưng Ngư Câu La xác xác thực thực chết rồi. Chết ở Vương gia cùng Vũ Văn gia âm mưu bên dưới. Đương nhiên trong này cũng không thể thiếu còn lại mấy nhà đổ thêm dầu vào lửa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở trên lầu các, nhìn dò dỉ lưu thủy, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ngư Câu La cái chết, có người vui mừng có người bi thương. Thời gian vẫn là ở điểm điểm trôi qua. Hết thảy tất cả đều sẽ bị mai táng ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Cùng đợi lên men, đột quyết bởi vì Lưu Sa Phù sự tình, bất ngờ lại hội hợp ở một chỗ, làm cho Thảo Nguyên bộ lạc càng mạnh mẽ hơn, nhưng mâu thuẫn nhưng cũng nhiều hơn. Xuân, hai tháng, tân trưa, chiếu trăm Liêu Nghị phạt Cao Lệ, mấy ngày, không dám ngôn giả, Mậu Tý. Chiếu phục trinh thiên hạ binh, trăm đạo câu tiến, Đinh Dậu, Phù Phong tặc soái Đường Bật lập Lý Hoàng Chi vì là thiên tử. Có chúng 10 vạn, tự xưng Đường Vương, 3 tháng, Nhâm Tử, đế được may mắn Trác quận, sĩ tốt ở đạo, người chết lần lượt, Quý Hợi, đến Lâm Du Cung, Mã Tế Hoàng đế, chém phản quân người lấy hấn cổ, người chết cũng không thôi. Dương Quảng đến Trương Bách Nhân cùng Trác quận hầu thân là Trác quận chỉ huy trường. Đương nhiên muốn đích thân trước tới đón tiếp. Xa xa nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn đại quân. Trương Bách Nhân mặc dù là không có đích thân tới trong đó. nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó bi phẫn, oán khí, mất đi Ngư Câu La đàn áp. Trương Bách Nhân tựa hồ đã thấy tam trinh bi kịch, chém, giết, Dương Quảng lấy giết chóc trấn áp quân bên trong. Đã như thế càng thêm không được dân tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.